ca mơ ni bằng nam mô tất ca mơ ni bằng nam mô sư thích ca mơ kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 5 2001. Như là thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chẳng lẽ cái đầu của tôi hôm nay nó tệ dữ vậy rồi sao? Nó dám xuống cấp đó nha. Đây là tôi nhất số 1 rồi nè. À, viết hồi 4 giờ khuya, viết 201 đàng hoàng. Báo cáo đại chúng là đầu có xuống cấp đấy. Nhưng mà bây giờ thì còn tận dụng tới đâu là tận dụng vậy thôi. Chừng nào các vị mà nghe thấy nó lạc lõng lôi thôi đó thì báo cáo cho tôi nghỉ. Thì cuộc đời nó không có gì quan trọng hết á. Trước sau gì cũng có cái ngày sẽ lôi thôi. Thế thì năm nay là hôm nay là ngày 9 tháng 5 2002. Vậy là vậy là tôi mới uống một chút xíu cái vali dùng nó lạng hoạng rồi đấy. Vậy là nói lại, hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2004. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm 32 là Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát. Hôm nay là kỳ thứ 149. Tới đó thì chắc anh tới đó rồi đó. Cái đoạn trước tôi nói cái này đại chúng để ý rồi nè. Tôi nhắc cái này tôi biết trong nước cũng như là Phật tử ở ngoài nước có người nghe bằng lòng, có người nghe thấy khó chịu, là vì cái sự thành tựu mà tu tập trong trên con đường mà chứng đắc đạo quả hay là hưởng cái phước báo an lạc phần nào của chúng ta là đều do chúng ta cả, chứ không có do lại lục cầu nguyện gian sinh khấn giái gì hết đâu. Là bằng cớ là cái đoạn mà chúng ta học vừa rồi đó, là mọi người tất cả đều là do thâu nhiếp ngũ ngũ căn và làm chủ ngũ ngũ căn, thường chánh niệm tư duy quán chiếu chánh pháp và loại bỏ những cái gì thuộc về ác pháp và bồi dưỡng cái gì thuộc về thiện pháp, chứ không hề có dựa trên cái sự cầu nguyện gian sinh lại lục lễ bái cúng dường. Mặc dù là đạo Phật có dạy chỉ cúng dường, nhưng mà nhớ rằng chỉ cúng dường tức là cung và dưỡng, mà cung dưỡng cái phước đức cái trí tuệ cũng là một phương pháp cung dưỡng đó. Trong kinh mà thường gọi là cúng dường Phật, tức là mình cung dưỡng cái Phật tâm, cái Phật tích, cái tri kiến Phật, cái Như Lai viên giác diệu tâm, giác ngộ thanh tịnh vốn có của mình. Thành ra cái cúng dường Phật đó là quan trọng hơn hết, để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường vô thượng Bồ Đề là bằng cái cúng dường cải tạo vô minh phiền não và xây dựng phước đức trí tuệ. Chứ không có cầu nguyện giáng sinh lễ bái lại lục gì hết. Tôi nói như vậy thì thử hỏi chứ hồi đó bây giờ các bậc tiền bối ta đặt ra cái lễ bái thì sao? Tôi xin nhắc lại, lễ bái nó có 7 cấp lễ, mà phát trí thanh tịnh lễ là cái lễ có giá trị quý báu đối với đạo Phật. Thực tướng bình đẳng lễ, tức là mình nhận được cái thực tướng của vạn pháp là tướng vô, là không có gì, đó là mình lễ rồi đó. Chánh quán tâm thành lễ, mình chánh niệm tư duy về vấn đề vô thường, vấn đề vô ngã, vấn đề bất tịnh, vấn đề duyên sanh của vạn pháp. Thế là tư duy chánh quán như vậy để mình loại bỏ bớt những cái tạp niệm, cái vọng tưởng ở trên cái cõi trần ai này là lễ rồi đó, mà không cần phải đứng trước cái tượng cốt nào để mà quỳ lên lại xuống. Cho nên cái lớp học của ta đây nè là cái lớp học của đại thừa tư tưởng, là phải học như vậy. Nếu mà đem cái quan niệm của tiểu thừa thì nó đã có cái tiếp thu hơi khó rồi, mà nếu mà đem cái quan niệm của phàm phu thì tiếp nhận khó hơn, mà nếu mà đem cái tư tưởng được cái sự huấn luyện của ngoại đạo tà kiến thì hoàn toàn coi như phải phản đối tôi thôi, có cách nào khác. Cho nên điều đó tôi đã dự liệu trước. Tuy nhiên là tôi cũng báo cáo với đại chúng rằng là từ lâu nay và hiện mới đây, những người Phật tử ở bên nước ngoài người ta có gửi tôi 5 đồng, 10 đồng, 15, 20 đồng tiền đô cũng có, 2-3 người hùng lại cũng có, dù nhiều dù ít, nhưng mà một cái tấm lòng mà người ta gửi về cho tôi á là do người ta nghe băng nghe giảng mà được tâm hồn ta được an lành, được giải thoát, làm cho bản thân người ta được nhẹ nhàng an vui và gia đình người ta được nhẹ nhàng an vui. Thành ra là người ta gửi cái lời về cái ta cảm ơn dữ lắm, và ta cảm ơn luôn cả đại chúng mà ngồi nghe mà học để có cái điều kiện để tôi giảng, tôi triển khai, mà các Phật tử ở xa người ta vẫn được nghe. Ta có lời cảm ơn như vậy thì điều đó thấy rõ ràng rằng là cái sự an lành đó, gọi là an đó mà, không do cầu nguyện lễ bái. Bởi vì tôi không hề có ghi cái tên nào của ai để tôi cầu an cho người ta, mà người ta gửi lời về ta an rất là nhiều người, an chân thành, và ta cảm ơn một cách thực tiễn. Tôi không hề có cầu nguyện, không hề có ghi tên. Đó là cái điều rất là rõ ràng. Và ở trong này cũng nhiều vị cũng đã chứng thực cái điều đó, rằng là học kinh điển rồi là không có ghi tên cầu nguyện gì hết mà vẫn an. Và còn ghi tên cầu nguyện liên tục, tốn tiền tốn bạc cũng là rất dữ mà vẫn không có an. Không an là vẫn không an. Thế thì là cái việc mà an không an là do sự quán cải, sự chuyển biến cái hành động ác nghiệp trở thành thiện nghiệp, phát huy thiện nghiệp, ngăn chừa ác nghiệp, dựa trên thân khẩu ý cải tạo và xây dựng. Cái đoạn mà chúng ta học rồi là thế đấy. Cho nên là Như Lai Thế Tôn ta đó mà, nhờ niệm huệ mà Bồ Tát chẳng thấy cái tướng ngã sở hữu, tướng nhân và tướng chúng sanh. Như Lai dạy thế, nhờ niệm huệ, niệm và tuệ, luôn luôn là để tư duy, chánh niệm tư duy. Và nhờ chánh niệm tư duy mà nhận thức được chân lý đúng, gọi là tuệ. Và vậy mà Bồ Tát không còn tướng ngã, tướng nhơ, tướng sở hữu, tướng chúng sanh. Và tướng thọ mạng, cái tướng chúng sanh là tướng về về cái pháp duyên khởi về mặt không gian, mà tướng thọ mạng là cái pháp nhân quả về mặt thời gian. Chúng ta chấp cái tướng thọ mạng về thời gian mà nó làm cho con người rất là sợ chết, và ai cũng cần tham sống. Đó là chúng ta chấp về cái tướng thọ mạng. Vì vậy cho nên nói cái này khó nghe này nè. Ai thông thường là trên cõi đời này là ai cũng muốn tham sống và sợ chết. Nhưng mà đạo Phật thì cũng không phải bảo là liều mạng để cho quỷ hoại cuộc đời. Bởi vì theo giáo lý đạo Phật Bồ Tát mà nguyện mà quá độ chúng sanh từ đời này đời khác vô lượng đời kiếp mà không nhàm mỏi, đó là chí nguyện của Bồ Tát. Điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên rằng con người chết không bao giờ mất. Cho nên là rồi đây lần lần là các vị sẽ học rồi, sẽ học kinh Niết Bàn, kinh Quan Nghiêm. Bồ Tát phát nguyện là không bao giờ đổ chúng sanh nhà mỏi, từ kiếp này chỉ chí vô lượng vô biên vô số kiếp sau. Thế thì tôi tư duy quán chiếu, tôi thấy vậy thì câu đó nói như vậy là nói cái gì? Nói cái đó thực chất là nói với chúng sanh rằng chúng ta không bao giờ mất, không bao giờ mất. Nhưng nếu mất cái thì làm gì mà còn có cái nguyện mà độ chúng sanh từ vô lượng đời này tới vô lượng đời khác? Mà Bồ Tát phát nguyện độ chúng sanh hiện giờ cho tới vô lượng đời khác nữa là nói rằng chúng ta không bao giờ mất. Đấy. Tuy nhiên có cái điều mà tôi muốn nhắc với đại chúng, không bao giờ mất gọi là trong kinh điển nó gọi là duy hữu nghiệp tùy thân. Nó không mất, nó còn, nhưng mà nó còn với những cái nghiệp thiện ác của mình, nhiều cái nó cộng lại rồi nó duyên khởi, nó hình thành. Cho nên chúng ta còn là còn cái chủng tử thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, tùy theo cái nghiệp thiện ác của chúng ta làm rồi nó tan rã cái thân ngũ quẩn thất đại này, rồi nó tùy theo cái thiện nghiệp, cái ác nghiệp cỡ nào ngang bằng với của nó tái hợp trở lại. Là nó còn, nhưng mà không phải còn một cái linh hồn bất tử bằng một cái linh hồn. Đó là cái chỗ mà chúng ta lưu ý. Nếu cho rằng con người còn mà còn một cái linh hồn bất tử, mà nghe là người ta gọi là đầu thai đó, có một cái linh hồn chết rồi còn cái linh hồn này ở đâu hư không á, rồi nhìn coi là ai bằng lòng với mình thương ai, mình yêu ai, rồi nhảy vô để làm con người đó. Và có những kinh điển rất là phương tiện, họ nói rằng là hơi tệ hơn nữa cơ. Họ nói rằng cái người nam thì thấy cái người mẹ là như là người tình của mình, còn cái người nữ thì thấy cái người cha là giống như người tình của mình. Vì vậy mà cái dục vọng đó rồi nó thâu hút, nó kéo lại phải làm đầu thai. Cái đó không trúng được, không phải vậy, không có cái xấu tệ dữ vậy. Cái đó cũng là một cái hình thức phương tiện để ta diễn đạt cái sự mà duyên sanh trở lại. Duyên sanh trở lại thật sự không có một cái thân gọi là trung ấm Nhưng trung ấm đây có nghĩa là những cái nghiệp duyên mà nó ở cái giai đoạn giao thời, chưa thọ sanh là thành tựu một cái chất liệu gọi là bây giờ mình gọi là phôi. Còn trong kinh sách thì gọi là kala lạ là bây giờ mình dịch là phôi, tức là cái điểm mà giao hợp mà nó thành tựu lại, nó kết hợp giữa cha và mẹ. Thì cái lúc đó nó là một điều kiện để nó kết hợp lại, nó duyên khởi hình thành lại một thân sao. Mà cái chất liệu giữa cha mẹ đã duyên sanh ra đó là một duyên trong vô lượng vô số các duyên khác, cộng với cái thiện nghiệp bất thiện nghiệp của mình vốn có, chứ không có cái linh hồn. Vì vậy cho nên còn là còn vĩnh cửu, mà không phải có một cái linh hồn duy nhất sanh kiếp này qua kiếp nào. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi mong rằng là các Phật tử để ý và tư duy cái chỗ đó. Chứ nói có một cái linh hồn bất tử triền miên đó là giáo lý Đạo Phật không nói vậy. Cái đó của ngoại đạo nói. Cũng như cái cây sầu riêng hay là cái cây châm châm trốc, mình tạo giống nó ra rồi thì trong cái hột sầu riêng, trong cái hột châm châm, trong cái hột dưa hấu, trong cái hột cây gì đó mà mình cải tạo cái gen từ dở trở thành ngon, từ xấu trở thành tốt, thì cái gen đó nó còn ở trong cái hộp đó. Tuy nhiên là không phải là cái cây trước nó chui vào trong cái hộp để nó có cái cây sau. Và nếu như cây trước mà chui vào cái hộp để có cây sau thì là cái cây trước và cây sau phải bằng nhau và lá lúa phải y nhau. Nhưng mà sự thật thì không phải vậy. Cái chất liệu, cái gen cải tạo, cái giống di truyền ở trong cái hạt có, nhưng mà cái hạt đó cũng phải chứa toàn bộ hình bóng từng thớ cây, thớ thịt, màu da, màu lá của cây trước để nhét vào trong cái hạt đó, để rồi hạt đó thành ra cái cây sau. Không phải vậy. Thế thì con người của chúng ta nó cũng giống như vậy. Còn vĩnh cửu mà không còn một cái linh hồn bất tử đơn thuần duy nhất bất biệt. Vì giáo lý Đạo Phật dạy rằng nhất thiết pháp vô ngã, thì không có một cái đơn thuần nào để tự nó sanh ra nó trở lại, mà nó là tùy nhân duyên kết hợp. Trong đó nó có cái sự mà mình nói theo thông thường tôi gọi là cái sự tác hợp giữa cái thiện nghiệp giả kịp, cái nào nhiều cái nào ít, cái nào nhiều cái nào ít đó mà. Thì duy thức học bát thức nguyên cũ tôi gọi là dẫn nghiệp và mãn nghiệp, dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. Dẫn nghiệp là thí dụ như là cái hộp chôm chôm, nó có cái chất liệu nó chứa đựng cái chủng tử của cây chôm chôm khác, cây chôm chôm đời sau. Thì ươm lên 100 hộp chôm chôm là 100 hộp nào trong 100 hộp đó cũng đều lên cây chôm chôm cả. Nhưng mà còn cái mãn nghiệp là cái hộp nào là người ta gọi là hộp đực, hộp nào là hộp cái, hộp nào là hộp mạnh, hộp nào là hộp yếu. Từ đó mà 100 hộp chôm chôm lần sau đó, cái chất liệu mà ngon hay là không ngon không giống hệt nhau. Vì đó là còn đợi cái yếu tố mãn nghiệp. Dẫn nghiệp là thành cây chôm chôm 100 hộp trong cây giống nhau, mà mãn nghiệp thì là không phải cây nào cũng ngon giống như cây nào. Con người cũng vậy. Vì vậy cho nên là Bồ Tát mà phát nguyện độ chúng sanh vô lượng đời kiếp là để nói lên rằng là con người không bao giờ mất. Nhưng mà con người cái không mất đây không có nghĩa là bằng cái tên của mình và bằng cái linh hồn duy nhất của mình để rồi đi tới đi lui bằng cái linh hồn đó. Chỗ đó là cái chỗ mà mà người đệ tử Phật học để ý được. Còn nếu mình tin bằng có một cái linh hồn lên xuống bằng một cái linh hồn duy nhất thì cũng không sao, nhưng mà cái đó là cái đức tin của ngoại đạo. Đạo Phật gọi đó là thường kiến của ngoại đạo chứ không phải đạo Phật. Nên trong cái môi trường sống của chúng ta, trong cái xã hội này, chúng ta tiếp thu nhiều cái nguồn tư tưởng của ngoại đạo, của tà kiến, của chánh đạo. Mà chánh đạo bậc thượng có, trung có, hạ có, coi là tiểu thừa có, trung thừa có, đại thừa có, thậm chí là cái tiếp thu cái nguồn tư tưởng của thiên thừa cũng có, rồi nhân thừa cũng có, rồi tệ hơn của nhân thiên nữa. Vì vậy mà cái việc học của chúng ta nó đòi hỏi ở đây cái học hiểu tư duy quán chiếu mà phải lâu dài, phải có thời gian. Cho nên chúng ta phải học nửa và học mãi. Nhờ niệm tuệ mà Bồ Tát thấy chẳng thấy cái tướng ngã sở hữu. Tướng nhân, tướng ngã sở hữu tức là tướng pháp. Mình ngã sở hữu là mình nói bằng cái ngôn từ khác cũng gọi là chấp pháp. Mình thấy tướng ngã tức là mình chấp ngã. Tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ mạng. Mà thấy tất cả pháp đồng một pháp tánh. Chữ pháp tánh. Còn tôi có nói rồi, nhưng mà cái từ này tôi mong rằng đại chúng đi. Chữ pháp tánh mà tôi đóng mong mà ghép đây là để nhắc cho mọi người rằng là pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Và kinh Pháp Hoa nó là chư pháp cùng bản lai thường tự tịnh diệt tịnh. Các pháp bất luận là pháp đó nhỏ lớn dài ngắn vuông tròn màu sắc gì, nó là một cái biểu hiện bằng cái hình thức của cái pháp hữu vi thì gọi là hữu vi pháp. Mà hữu vi cái tánh của nó vẫn là tánh thanh tịnh bản nhiên. Còn pháp vô vi, từ pháp vô vi mà nó là cái không có gì, không có gì nhưng mà không phải là ngoan không rỗng tuếch, như là cái không có gì của lông rùa vĩnh viễn xưa nay không có gì. Không có gì không có nghĩa là giống như sừng thỏ, là cái mà xưa nay vĩnh viễn không có gì. Mà pháp vô vi là cái không có gì, không có gì nhưng mà chứa tất cả cái chất liệu để nó duyên khởi ra những cái hữu vi, là những cái có gì. À, cái chỗ đó là cái chỗ mà phải thiền định mới thấy. Cái có gì, mình gọi là có gì, tức là hiện dạng pháp hữu vi đó mà. Là nó lại là kết quả của những cái vô vi vốn không có gì. Do vậy mà kinh điển được gọi là thực tướng là vô tướng. Cái tướng thực của hiện tượng dạng pháp là tướng vô. Ở tướng vô có nghĩa là tướng không có gì. Mà cái không có gì này không phải là giống như không có gì của lông rùa sừng thỏ, là cái vĩnh viễn không có gì. Mà không có gì mà lại là có những cái dữ liệu để mà nó có thể tác hợp, để nó duyên khởi, nó hình thành. Tôi nói thí dụ như nhìn trong hư không không có gì, nhưng mà lúc nào đó trời chuyển mưa, rồi mặt trời xuyên nằm ngang xuống ngang với cái cỡ nào đó mà chưa lạnh, mà mây mù hơi nước nó động ở trong cái không có gì, trong không gian đó mà. Lúc bây giờ mình thấy ra những cái bảy sắc cầu vồng là cái móng trời. Thế thì móng trời là cái có gì? Cái có gì đó lại nó duyên khởi nên hình thành từ cái không có gì. Mà cái không có gì đó, sự thật không phải là nó không có gì, vì nó có gì cho nên nó mới duyên khởi ra cái bảy sắc cầu vồng đó. Chỗ này mình tư duy nó ngộ đó. Thành ra cái pháp vô vi là cái thực tướng của hiện tượng hữu vi. Nó là cái không có gì, thực tướng là vô tướng. Nhưng mà không có gì nó khác với cái không có gì, là lông rùa sinh tử vĩnh viễn không có gì. Chỗ này đi sâu vào tư duy ra thiền định mới thấy, mới học được cái pháp gọi là vô vi và hữu vi, và mới học được cái câu thực tướng là vô tướng. Cái tướng thực của hiện tượng vạn pháp hữu vi là tướng vô, là không có gì. Còn ở đây thì người tu hành đó mà không chấp các tướng, mà thấy tất cả đồng một pháp tánh, vì thế Bồ Tát không khởi tâm tham đắm luyến ái. Đồng một pháp tánh, mà pháp tánh thì là tánh của các pháp, là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Nó vốn là cái tánh không có gì, nó vẫn là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Đại Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn chẳng chấp đắm cái tướng chúng sanh, mà hiện làm cái trò pháp tướng. Chẳng chấp đắm cái tướng chúng sanh mà vẫn hiện làm cái trò pháp tướng, nghĩa là mình cũng thành một chúng sanh. Cho nên rồi tất cả chúng ta đây là đều là Bồ Tát hết đó ra. Đến đây cái quan điểm của Đại Thừa mà nhìn thì tất cả mọi người đang phát tâm Bồ Đề và đi trên con đường học đạo hành đạo để chứng đạo, thì mọi người chúng ta đều có quyền gọi mình là Bồ Tát hết. Chứ đừng có sợ, đừng có sợ rằng sao mình nói mình là Bồ Tát rồi mình hổn không? Không có đâu, không có hổn gì hết. Cái người mà tu cái nhân mà để đi lên Bồ Đề Niết Bàn vô thượng, đó là người Bồ Tát. Chẳng qua là Bồ Tát người ta tới cỡ nào, sơ địa khác, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, bát địa, cửu địa, thập địa. Đó là hai A Tăng Kỳ thứ hai và A Tăng Kỳ thứ ba. Còn như Bồ Tát tu về thập trụ, thập hạnh, thập về hướng, thì Bồ Tát sơ gọi là A Tăng Kỳ thứ nhất, gọi là Bồ Tát địa tiền A Tăng Kỳ thứ nhất, chứ cũng là Bồ Tát, không có gì trở ngại, đừng có sợ. Hiện làm cái trò pháp tướng, ví như thợ vẽ dùng các thứ màu vẽ thành các hình tượng, hoặc nam hoặc nữ, hoặc trâu hoặc ngựa, hoặc dê hoặc chó hoặc bò hoặc heo hoặc cây cối núi sông vân vân. Phàm phu không trí tuệ thấy vậy cho rằng có tướng nam nữ trâu bò cây cối thật sự, nam nữ thật. Thợ vẽ thì biết rõ chẳng có nam nữ, chẳng có tên cây gì và con gì. Cũng vậy vì có niệm huệ cho nên Đại Bồ Tát đối với cái tướng sai khác của các pháp thấy là một tướng. Thấy là một tướng, tướng nó phát xuất từ ra cái tâm tưởng. Cho nên Kinh Quang Nghiêm nói tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung vô pháp nhi bất tạo. Như tâm Phật diệt nhĩ như Phật chúng sanh nhiên, tâm Phật gặp chúng sanh thị tam vô sai biệt. Thành ra mình mới thấy rằng tâm như công quả sư á, tâm của ta lại giống như ông thợ vẽ. Thợ vẽ vẽ tướng nam mà họ không có yêu cái người nam. Họ vẽ tướng nữ mà họ chẳng yêu người nữ, là vì họ biết là họ vẽ cái ba. họ vẽ núi mà họ cũng không có đi đem xe hơi để khai thác đá. Họ vẽ thác mà họ cũng chẳng đem bồn để lại đó họ lấy nước. Vì sao vậy? Họ biết là họ vẽ. Thế thì cái ngũ ấm ở thế gian này là đều là do tâm tạo. Nhất thiết thế giới trùng vô pháp nhi bất tạo. Như tâm Phật dịch nhĩ như Phật chúng sanh nhiên. Tâm Phật gặp chúng sanh thị tam vô sai biệt. Tâm ta và Phật cũng không ai đâu khác. Ở mê 100%, đầy nhảy dục vọng 100%, vô minh phiền não 100%, thì đó là tâm chúng sanh. Mà giác ngộ thấy được cái tính thực tướng của vô minh là thực tướng, giác ngộ 100% thì ta là Phật. Và giữa tâm và Phật, giữa chúng sanh và Phật đó, thì ta là một chúng sanh. Mà ta tâm, Phật và chúng sanh, tuy danh nghĩa, danh từ thì có ba, mà kỳ thật chỉ có một ta, tâm của ta thôi. Tâm ta làm Phật, giác ngộ 100% thì ta là Phật. Tâm ta đầy nhảy dục vọng phiền não vô minh 100% thì ta là chúng sanh. Vậy thôi. Hết sức rõ ràng. Không có cầu nguyện gì hết, không có gian sinh gì hết, không có lại lục ai hết. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi rất lo sợ là gì á. Các vị mà đi khỏi cái chỗ giảng đường này rồi á, là người ta rủ các vị không biết là bao nhiêu thứ, kiểu lại, kiểu cúng, kiểu năn nỉ, kiểu cầu xin. Cho nên là tôi nói dữ dằn vậy đó mà cũng không nhầm gì đâu. Rồi ra khỏi đây là vẫn cúng, vẫn lại, vẫn cầu xin đấy. Tôi nói hoài vậy đó, nhưng mà tôi biết kết quả chưa có bao nhiêu. Các vị còn sợ khủng khiếp lắm. Học lâu lắc vậy mà lâu lâu lại hỏi tôi câu là tôi nghe là tôi biết là hỏi ôi rồi. Nghe là biết rồi, khỏi có nói gì nhiều. Tháng qua là tôi cũng nương nương các vị chút vậy. Rồi tôi lựa cái nào hay hay các vị tôi khen. Còn cái nào dở dở tôi giấu để được bữa khác tôi nói. Khổ quá. Nghe một câu là biết. Do cái chỗ đó là sách Nho nó thủy chí thanh tắc vô ngư, nhân chí sát tắc vô độ. Nước trong quá không có cá, cho nên tôi làm sao tôi dám thâu đệ tử được. Thâu đệ tử rồi mới bữa nay trời ơi cúng dường mình coi ngon lành vậy, mai mốt nó hỏi những cái tật lắc. Thật lắm mà mình nói trật cái nó rồi thôi ông này không được rồi, xài không được. Ông không khen mình mà khen sao được. Nói nó không trúng đạo Phật mà khen là khen sao mà khen vậy là đẩy nó tới chỗ chết. Mà nếu mình chê nó giận nó không cúng nữa, không cúng nữa rồi mình lại đau khổ, nó té ra mình lỗ sao. À cho nên là thôi khỏi cái thâu gì hết nào. Khỏi cái thâu gì hết nào, tất cả đều là đệ tử mình hết. Mà ai nói mà nghe nó không ổn là coi như để riêng ở đó, không sao hết. Khỏi khai trừ, khỏi tiếp nhận. Chứ mà tiếp thâu vô rồi lớn quá là thầy khai trừ trò, trò khai trừ thầy, mệt lắm. Đó là nho gia đấy. Còn Phật gia thì như Quyền Giác Thiền Sư nói rằng là thường đốc hành, thường đốc. Bỏ, mà tìm cái đạt giả mới là đồng du niết bàn. Niết bàn lộ còn bằng không thì điều cổ thần thanh phong tự. Cao mạo tỷ có can nhân bất cố. Ghê gớm, Quyền Giác. Tài ghê gớm. Tài chắc cũng có đệ tử nào. Nhưng mà tôi nói cái này là một cái sự thật nó não nề. Các cái ông sư nhỏ này sau này khôn hồn là cứ dạy thì dạy mà đừng coi cái người nào là đệ tử ruột của mình. Đó là gọi là khôn hồn. Còn các cái vị Phật tử tại gia, có người lớn vậy chứ cũng đòi muốn đi tu dữ lắm. Ở bên Quê Kỳ có một huynh đệ đó gửi thơ về tôi là chưa xuất gia, sắp xuất gia nhưng mà đắp y thử, gửi thơ về tôi cái hình. Gửi về tôi cái hình đấy, có gửi $100 luôn. Nhưng mà tôi quan nghênh thì cũng quan nghênh, nhưng mà tôi cũng lo đấy. Không khéo rồi mình vô cái chỗ mà mình đi xuất gia, mình vô trong cái chỗ mà đông người đó mà, nhiều người đó mà, rồi sẽ phiền não dữ lắm. Phiền não dữ lắm. Ở trong cái chùa đông đảo phiền não dữ lắm, khó lắm. Phải phát tâm đại, giống mảnh đại từ bi mới làm nổi, bằng không làm mình bị phiền não nó gần như là còn nhiều hơn người thế gian. Cho nên là bây giờ cái tuổi tôi rồi thì cũng còn không giấu giếm gì nữa. Các vị thấy cái đầu của tôi mà tôi giảng đạo cỡ này đó, chứng tỏ rằng tôi không phải là thằng ngu và cũng càng không phải là thằng khùng thằng điên. Nhưng mà tại sao tôi không làm chùa? Là tại vì tôi tránh cái ưu phiền, cái khổ sở đảo loạn tâm hồn mà mình chưa làm chủ trọn vẹn được lục căn của mình. Thôi thì chi cho bằng độc hành độc bộ, từ từ để bồi dưỡng cái phước đức, cái trí tuệ của mình lên ha. Chứ còn mà cái lãnh cái tích nhịn mà một đại chúng rất là. Các vị thử lâu lâu rồi đây này, gần tới rồi là Phật đản rồi này, các vị đi làm công quả rồi biết à. Làm công quả trong một ngày là đau khổ một ngày, làm công quả một tháng là đau khổ một tháng. Ở chung ba người thì đau khổ ba phần, mà ở chung bảy người thì mười người thì đau khổ mười phần. Cứ như thế mà nó nhân lên. Vì vậy mà tôi dùng cái thao hối am, tức là hối tích thao danh quẩn tố tinh thần nguyên hiu chỉ tuyệt. Nhưng mà các vị Phật tử rồi cũng gọi là thương hay gì đó, rồi cũng lâu lâu rồi tổ chức đi lên chơi, mỗi lần vậy cả trăm vậy đó, là cả trăm đó không khéo à, là phiền não vô minh đấy. Tôi có nghe rồi, có vị thì là làm rồi cũng coi như tình anh em bạn bè. À, ăn thì cần, có thiếu thì đi lấy. Còn có người ngồi đó đòi nói tôi muốn cái này sao lâu quá vậy, mà ngồi đó tôi muốn chán nữa thì lâu không có. Làm giống như là có số nô lệ nào đâu đó vậy. Cái đó là cái đau khổ cho mình và cho người, đó là sự thật. Có người rầy ra ấm sông kêu đòi mong muốn. Chứ nhờ phải chi mà người nào cũng thấy à coi là việc chung ha, à cần cái gì lấy cái gì, có cái gì thì mình làm phụ, thì nó vui vẻ quê cả làng. Nhưng mà làm sao mình huấn luyện hết? Cho nên cái đó là cái mà tôi không có muốn cho đi nhiều, là tôi sợ tự đau khổ với nhau. Đúng ra là cái việc mà gọi là ăn cái đồ đó không có tốn kém bao nhiêu hết, mà vấn đề là xử sự và tình cảm nhau, làm đau khổ cho nhau. Chứ cái đồ ăn là cái nước uống không nhầm gì tôi hết đó. Tôi có thể bỏ ra 10 lần hơn làm được, nhưng mà tôi sợ vấn đề là các vị xử sự với nhau đem lại đau khổ cho nhau mà không bao giờ tránh khỏi. Chẳng qua là khéo lắm đó là nó nhẹ, như tôi vậy là nhẹ đấy. Bởi vì nó đúng ra cái tay nào mà ngang tàn lắm cũng phải ấn tôi thôi. Học đạo mà còn lâu thôi là tôi răng đe mạnh lắm. Cho nên là ít đấy, tôi còn các chỗ khác cũng phiền não dữ lắm. Vì vậy cho nên hạn chế bạn bè, hạn chế tiếp nhân xử sự là phương pháp cho cái người đệ tử Phật tu tốt nhất. Phật hồi xưa vô rừng ở là vậy đó chứ, là mục đích là cái đó, để có thời giờ mà quán niệm mà tư duy. Thành ra là bên đây nè, nói cái này mình quán niệm tư duy, cái này là niệm và tuệ nè. Phải có niệm là tính niệm, mà phải có trí tuệ. Từ niệm tuệ cho nên Bồ Tát mới thấy rằng là tâm của mình là công quả sư, củ ấm của mình là do tâm của mình vẽ ra hết. Nhất thiết hữu như pháp, như mộng, nguyện, màu ảnh, như lộ, như điện, đó là tuệ. Mà luôn luôn mà nhớ như vậy là niệm. Mà đã thấy nó như mộng, như quyển, như bà, như ảnh, như lộ, như điện, như ba tiêu, như cà thác bà, như thủy trung nguyệt, như là ảnh trung tượng. Thêm cả 10 cái ví dụ. Do vậy mà Bồ Tát niệm tuệ vững vàng, thấy được cái tánh của vạn pháp là không có gì. Vì vậy mà Bồ Tát nguyện nghe là đời này đời nọ và vô lượng đời vẫn phục vụ cho chúng sanh, là tại vì biết rằng là không phát nguyện như vậy cũng không được, bởi vì mình đâu có mất đâu, mình vĩnh viễn là hiện hữu và tồn tại. Mà không phục vụ cho chúng sanh thì làm cái gì đây, ăn ở không nằm hoài thì nó mục xương mà chết rồi. Cho nên phải kiếm việc làm thôi, mà làm những cái việc mà để cho chúng sanh thì gọi đó là việc làm của Bồ Tát. Còn cũng phải làm, nhưng mà làm cái việc mà đau khổ cho người khác thì đó là việc làm của phàm phu, việc làm đau khổ cho mình và cho người, chứ cũng phải làm thôi. Cho nên tôi tư duy, tôi nghiên cứu cho kỹ rồi là Bồ Tát mà phát nguyện mà lâu dài đó không có dài hết. Bình thường ai cũng phải làm vậy thôi. Còn cái câu này nữa đây nè, cái ông Địa Tạng Bồ Tát á, trong kinh Địa Tạng nói rằng địa ngục vị không thể bất thành Phật, đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, bốn tôn Địa Tạng Bồ Tát. Ông Địa Tạng á, ông phát nguyện rằng là nếu mà địa ngục mà chưa sạch hết người á, nghĩa là địa ngục người khổ như địa ngục còn, ngạ quỷ còn, súc sanh còn, thì ông Địa Tạng không thành Phật, thề không vĩnh viễn không thành Phật. Tôi tư duy tôi quán niệm ra thì ông có muốn thành Phật cũng không thành được. Là tại vì sao vậy? Tại vì Địa Tạng là tâm, là tâm của mọi người. Trong tâm của mọi người, mỗi một người đều có một ông Địa Tạng ở trong đó. Tâm của mọi người đó nha. Tam giới chi trung dĩ tâm nhi di trụ, năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân chúng sanh, chi tâm du như đại địa. Tâm chúng sanh là đại địa, ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh. Thì đất nó có thể công năng chứa tất cả núi sông đất liền trời tân cỏ cây hoa lá ngũ cốc ngũ quả. Tâm pháp cũng vậy, sanh thế xuất thế ngũ thú thiện ác hữu học vô học độc giác Bồ Tát gặp ư Như Lai. Nó sanh ra những cái tâm phàm phu, để tâm trời, tâm người, tâm thanh văn, duyên giác Bồ Tát, thậm chí cái tâm của mình nó sanh ra cả cái địa vị Như Lai Thế Tôn đó. Chỉ tử là tâm chỉ tử nhân duyên, tam giới duy tâm, tâm danh duy địa. Do cái nghĩa đó mà tam giới tôi gọi là tam giới duy tâm, mà tâm mà gọi là tâm địa, mà tâm địa tức là Địa Tạng. Địa Tạng tức là chỉ cho đất, lấy cái tâm của mình ví dụ như đất. Thành ra cái ông Địa Tạng là cái ông tâm địa của mình. Mà nếu mà tâm chúng sanh mà còn ác, còn độc hiểm, còn chịu lắm điều cực nhọc khổ sở như địa ngục, còn tham vọng khát khao không bao giờ thỏa mãn như ngạ quỷ, và còn vô bất sĩ vô liêm như súc sanh, thì cái tâm địa này là cái ông Địa Tạng này là sao thành Phật được? Chính ông là cái phiền não vô minh đó thì làm sao ông thành Phật? Cho nên cái câu đó nó ẩn chứa một cái ý tứ hết sức là sâu sắc. Chừng nào mà cái niệm về địa ngục, về ngạ quỷ, về súc sanh mà trong tâm mình mà không còn, thì cái tâm của mình mới là cái tâm bồ đề vô thượng, mới là thành Phật. Còn cái tâm của mình mà còn cái ý niệm đau khổ như địa ngục, như tham lam, như ngạ quỷ, và vô bất sĩ vô liêm như súc sanh, thì không có cái cơ hội để thành Phật. Kinh điển phát hiện ra những cái liễu nghĩa đại thừa hết sức. Vì biết rõ tất cả đều là tâm tạo, cho nên không có luyến ái tâm mê. Đại Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn, biết rõ ngũ dục chỉ đem lại cho người nhận nó cái vui hư ảo. Đem lại cho người nhận nó cái vui ảo. Cái này mình phải tư duy quán chiếu cho kỹ, mình mới thấy hết sức là đúng đắn và rõ ràng. Ngũ dục đem lại cho mình cái vui hư ảo. Như chó gặm xương khô, như người cầm lửa đi ngược gió, như rắn độc đựng trong tráp, như chim bao lượm được trái cây giữa đường. Như ảnh đẹp của người mẫu, như vẽ trong nước, như dệt hết đường canh, như tử tội dắt ra pháp trường, như chiếc áo sơ rê trong ngày du quy của cô gái, như nữ trang mượn tạm. Bồ Tát quán ngũ dục có nhiều lỗi ác mong manh như vậy. Sơ rê mượn tám bộ, mà mướn bận chụp hình cái rồi lột ra bộ vô bận con khác chụp nữa, chụp tám bộ trong một ngày. Mà rốt cuộc rồi mình không có cái sô rê nào thiệt của mình hết. Đó, nó tạm bợ vậy đó, nó mong manh vậy đó, nó ảo tưởng vậy đó. Mấy cái ví dụ nó hay vô cùng. Như nữ trang mượn tạm nha, thì cái đám cưới gì mượn, nào là bóng tay, nào là cà rá, nào là kẹp chắc đầu, nào là sơ tăng, nào là neo, nào là kiền, nào là dây chuyền ha, mượn tùm lum vậy đó. Đi ăn có buổi xong rồi cái về lột trả sao? Nhưng mà tôi nói thêm chút xíu. Trong cái cuộc sống, nếu là người Phật tử mà thiệt tình mình là người học đệ tử Phật, mà có chấp nhận học Phật thiệt, là tuyệt đối đừng bao giờ mượn nữ trang của người ta. Không bao giờ mượn. Cho mượn cũng không mượn, chứ đừng có nói mà hỏi mượn. Phải làm vậy mới được. Số rê cũng không muốn. Tôi mua, tôi bận xong rồi tôi dục nếu tôi có tiền, còn bằng không là tôi may áo dài nào mà chồng cưới rồi về rồi để dành lâu lâu tôi đi đám cưới đám giỗ được, là tôi may áo đó tôi bận vậy đó. Anh chịu là cưới, còn chịu là nghỉ chứ tôi không muốn sao đây. Vì cái đó mướn rồi trả, cái thứ đó ai mướn không được, chưa kể là tôi đi mượn nợ tôi mướn hết, thì là cái đẹp trong cái hình ảnh của tám chiếc sơ rê trong ngày đó quá ảo đi. Quá ảo, mà chưa kể là cái ngu độn của mình đó, mượn nợ để mà mướn sao ra. Cái đó là có thật đó nha. Cho nên học đạo mà học thiệt á, nó tôi luyện cho con người có một ý chí sắt đá và khôn ngoan nữa con. Từ đó mà có giải thoát thật sự. Cho nên tôi nói giờ không phải khoe, hồi tôi ở quê tôi lên á, cái áo của tôi nhuộm bằng vỏ măng cục, thì các vị biết đó là sao? Vỏ măng cục, vỏ cây dương. Ta nói nó nâu nâu, nó đỏ đỏ, nó vàng vàng, quét quét, mà chỗ từ quỉnh khác màu nha. Mà những người anh em của tôi, họ ở Sài Gòn này nè, họ biểu mày đi, quên đi với tôi, lấy áo của đèn kia nọ đi với tôi. Tôi nói không, áo xích vì lão tổ của tôi đó. Cái tay đây động mình phền chứ không có gọn như ngày nay. mà những quần quẩn vậy đó. Tôi chỉ có cái áo đó, tôi chưa có áo nào tốt hết á. Các anh mà chịu đi với tôi thì tôi đi, bằng không tôi không mượn. Chưa vậy đó. Không mượn là không mượn. Tất cả những cái không mượn. Đồng hồ không có, họ cho mượn là đeo chơi, không bao giờ. Cái ý chí vậy đó thì đi tu nó dễ. Cho nên là trên con đường tu hành là nó đúng ra tôi tu rất là đơn giản, không có gì, không có gì cực khổ thôi. Tiền bạc không có vụ mượn nhé, không mượn, cho mượn không mượn, có nhiêu ăn nhiêu. Nhưng mà các vị đừng nói là trước đây là 15 năm mà tôi có mượn rồi nha. Tôi mượn cái đó không phải mượn cho tôi, mà tôi mượn là mượn kiểu trên đời như thế. Mượn mà miễn mà ngân hàng của nhà nước mà không trả đó là coi như tự bỏ nhau hết. không được đòi tôi. Mượn mà phải giao kết vậy. Cho nên là mượn mà cũng như không mượn. Chẳng qua là các vị gom góp lại để cùng tôi làm đạo. Bằng lòng vậy thì đưa vô. Mà không bằng lòng vậy là đừng đưa. Chứ nếu mà ngân hàng mà giật mất to kêu bằng phá sản thì tôi không đòi được, thì các vị cũng phải bỏ luôn. Cho mượn vậy thì tôi mới lấy. Và một cái điều độc đáo là cái bà đó đưa tôi 10 lượng vàng. Tôi đi gửi ngân hàng làm sao không biết, hết bữa đưa tôi lại 7 tỷ. Nó nói tôi trúng số 7 tỷ, tôi cầm lại tôi đưa cái bà chủ vàng. Bà nói ủa tiền gì thầy? Tôi nói cái này trúng số mà. Sao bà này ngân hàng nó làm sao trúng số, nó có nó trả bà. Bà nói cái này thì ủa tôi đâu có biết nữa, đưa này rồi mà. Hỏi có gì hết không? Vàng này là vàng của bà. Tôi chỉ mượn cái vàng để tôi lấy cái lãi tôi làm trường. Còn trúng số là thuộc về của bà. Đừng trả nghe bảy chỉ. Mà lúc đó bảy chỉ là khó kiếm quý lắm đấy chứ. 10 mấy năm trước. Đấy. Anh hùng cỡ vậy đó. Anh hùng bất khuất trung hậu đảo nàng. Là đó giờ bà còn sống đấy. Bà còn mạnh khỏe như thế. Tôi nói đó là cái ý tứ chủ quan của tôi. Mà tôi khuyên rằng những người đệ tử Phật nếu chưa khẳng định cái ý chí đó thì cũng nên bồi dưỡng tôi luyện ý chí đó nhẹ nhàng lắm, rồi sống nhẹ nhàng lắm, nó đỡ nhiều cái rắc rối, cái đau thương vậy bà. Xe gắn máy mình chưa có đâu, thấy người ta chạy thèm muốn chết. Mà học trò của mình nó bữa thầy cứ chạy thử, không chạy là không chạy, mua được mới chạy, chưa mua là không chạy, chưa mua là không chạy. Xe hơi hồi 50-60 đi mua xe hơi về chạy, mình tính mình mua mình chạy đặng mình đi quần pháp đấy. Mà nó trục trặc, nó đòi ăn ngoài lề á, ngoài luôn ăn hối lộ đấy. Có 10 ngàn đồng thôi. Mà thấy xem thường cái cơ quan bằng ăn vậy, không thèm mua. Không mua về nó trục trặc rồi á, cho tới bây giờ xe hơi đi 3 chiếc rồi. Mà không bao giờ lại ngồi cái chỗ cái vô lăng để cầm thử cái tay lái mà lắc lắc kìa. Không có. Hồi đó ta tính ta sẽ làm cái người đó, cái người mà để chở nhiều người đấy, mà ta làm không được thì bây giờ ai chở ta thì chở cho ta, không chở ai. Không ngồi chỗ đó bao giờ. Đâu xác định vững vàng. Mà bây giờ tôi còn chạy được đấy chứ. Tôi lên là chạy ngay, tôi học, tôi lái rất là giỏi, thầy dạy rất là khen mà. Nhưng mà cho tới bây giờ 3 chiếc xe rồi. Ngồi đó thử một cái một bánh xe không đi. Nhưng mà tài xế mà chạy cỡ nào mà sai xỉn chỗ nào là tôi chỉ là ngay chỗ đó. Anh ta nói vậy là cũng là ý kiến chủ quan thôi, nhưng mà nó sẽ đỡ cho cái lo âu, cho cái phiền toái trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó các vị thấy, cần các vị tập thử đi, ăn lạc lắm đó. Thành ra Bồ Tát thấy tất cả đều là ngũ dục, đều không đem lại hạnh phúc chân thật. Mà một cái ví dụ cụ thể mà tôi rất thích, hết sức là cụ thể, là như chó gặm sữa khô. Là tại vì là tôi nghe ba con chó nó ngu lắm, nó đi tha một cái cục xương ở đâu hàng xóm về, mà nó cứ nó làm nghe rộp rộp rộp rộp rộp rộp rộp rộp cả giờ đồng hồ, rồi mai mốt nó cũng gặm cục rồi cũng làm rộp rộp vậy. Mà thật sự không hề nó có được cái gì ở trong đó, nhưng mà nó thích gặm, tưởng rằng là gặm vậy là ngon. Ai về đâu là nó nuốt bằng cái nước miếng của nó, chứ trong cái cục xương khô không hề có cái gì cho nó. Vậy mà nó thèm cái đó, rồi nó nuốt bằng nước miếng của nó, nó là thấy xương khô là ngon. Chứ kỳ thật là xương khô không hề có cái gì ngon cho con chó đó. Cái này hay lắm mẹ. Mình hưởng những cái mà trong vũ trụ đó mà toàn là ảo hết, mà mình không hay không biết vậy. Ảo không, từ cái chữ ảo đó, đó có một lần mà tôi đi mua cái điện thoại di động, nó vô đó có cái cô đó, cô để lên, cô bấm vô rồi để pin vô rồi là để coi. Tôi nói giờ gọi được không, cô nói gọi chưa được. Hỏi sao chưa được, cô nói giờ là chừng nào mà thấy cái pin bên đây mà nó lên đủ 5 cái ngấn thì nó đầy đủ vậy đó, thì là gọi mới được. Chứ bây giờ cái pin này chưa sạc á. Tôi nói bây giờ đây này nó cũng 3-4 ngấn rồi nè, rồi có khi nó lên cũng là 4 ngấn, là gần 5 ngấn, chứng tỏ là bên đây mà gọi không được. Hỏi sao vậy cô? Nói cái này là nó đầy ảo. Cô nghe cái chữ ảo đó, nó ăn vô cái chữ ảo của đạo Phật của chúng ta. Còn tôi liên tưởng tới cái hưởng ngũ dục lạc là giống như chó gặm xương khô. Cái sướng đó là cái sướng ảo chứ không phải là cái sướng thiệt. Bỏ pin vô, điện thoại lên số, lên mấy ngắn là giống như gọi được mà không được. Bấm vô cái là mất liền tức khắc, nghĩa là hết pin ngay. Vì sao vậy? Vì là cái đó là cái nó đầy ảo. Mà mình phải sạc cái là phải 8 tiếng hồ mới thật sự là sạc. Tôi nói như vậy để tôi muốn nhắc cho Phật tử rằng là chúng ta mà tu hành, mà chúng ta để ý kinh điển rồi đó, là các vị nhìn đâu tất cả các pháp đều là Phật. Tất cả mọi nơi mọi chốn đều nó có tương quan tới cái trí tuệ, niệm và huệ của chúng ta. Cái cô bán điện thoại nói là cái này nó đầy ảo, là tôi nhớ tới kinh điển nàng 10 cái thí dụ. Nhưng mà ông như Quyển, như Bà, như Ảnh, như Lộ, như Điện, như Ba Tiêu, như Càn Phát Bà, như Dương Diệm, như Thủy Trung Nguyệt, như là đại để là 10 cái thí dụ. Như Càn Phát Bà ha, như là như Tăng Dưới Nước, như Dương Diệm, ánh nắng chiếu ngoài đường mình đi, mình chạy xa hơi, mình thấy nó trước 50 thước thì đen mung như là nước mưa ướt vậy. Mà kỳ thật không hề có. Cái đó gọi là ảo, ảo giác. Tình hưởng ngu dục lạc mà toàn là hưởng cái ảo giác, sung sướng bằng ảo giác. Người học đạo không nên thích, không nên vui bằng cái vui ảo, mà phải tu học để tìm cái vui chân thật. cái vui chân thật là không có tivi mà mình vẫn vui, có cái lý do, cái điều kiện để cho mình vui. Không có ca nhạc mà mình vẫn nghe được ca nhạc, đó là nhạc trời. Không có hoa mà mình vẫn thấy có hoa, bởi vì tâm địa khai thời, hoa lãng mạn. Chư thiên vũ sư dưỡng phân phương, chi chi đó đó hiếm Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy mất mạng. Không có hương mà mình vẫn thấy có hương. Trầm thủy thiền lâm, hương phúc úc chiên đàn, vệ tuyển cựu tài hồn. Giới đao thức cựu tủng sơn hình, vật tuấn tâm lư trường cung dưỡng. Cho nên không có hương mà người ta vẫn có hương. Hương đó là giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến. Quang minh vân đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương, tam bảo. Lấy giới làm hương, lấy định làm hương, lấy tuệ làm hương, lấy giải thoát và giải thoát tri kiến làm hương. Giải thoát tức là lấy cái đức niết bàn. Giải thoát tri kiến tức là lấy cái đức bồ đề. Giới, định, tuệ, bồ và trí đức, đoạn đức. Bồ đề đức, niết bàn đức, lấy cái đó mà làm hương. Do vậy cho nên là ở bên Mỹ này kia nọ, người ta cái nhà người ta, những cái nhà ta làm máy lạnh đó, nó cái tầng nó không có cao, thành ra ta mướn làm cái cây nhang nó thấp vậy đó, để cho nó khỏi xông lên cái nhà đen. Nhưng mà nếu mà cái trình độ của mình cao hơn chút xíu nữa đó thì mình cúng bằng năm cái thứ ngũ phần pháp thân đó, hoặc là một cái cột trầm nó nhỏ nhỏ vậy, đốt chút xíu nữa hết để biểu trưng vậy thôi. Chớ cái hương thiệt mình gọi là hương đó mà, đối chư Phật có khi nó không có hương. Đại Bồ Tát quan sát chúng sanh vì sắc thanh hương vị xúc mà vô lượng kiếp đến nay chịu nhiều khổ nạn. Mà sắc thanh hương vị xúc, mấy cái thứ đó pháp đó, tánh của nó là thanh tịnh bản nhiên đó. Vậy mà mình không khéo tu hành, cho nên sắc thanh hương vị xúc xuất pháp nó biến thành là sao cái thứ trần cấu, gọi đó là lục trần. Nhưng bằng Phật nhãn, mỗi chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, xương tàn dồn lại cất cao hơn Hy Mã Lạp Sơn. Bú sữa mẹ nhiều như nước bốn biển, nước mắt khóc người thân, cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc, vợ chồng, chẳng kém nước đại dương. Ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh từng qua lại xuống lên vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp rồi là bởi vì mình không có mất hẳn, cho nên mình vẫn sống mãi vô lượng kiếp, thì không khéo tu thì vẫn lên xuống xuống lên vô lượng kiếp. Và ngay như bây giờ, ngay cái kiếp hiện tại bây giờ, mình vẫn có khả năng lên xuống qua lại trong địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Cái này tôi nói nhiều lần lắm, phải để ý cái đó. Có những giờ phút chúng ta cực khổ cung cực, hận thù cung cực, giận dữ cung cực, và thậm chí có người cái giận dữ đó, cái hận thù đó, cái quán trách đó không chịu nổi phải tự tử, đó là địa ngục rồi đó. Còn như dục vọng thèm muốn khát khao không bao giờ thỏa mãn là chúng ta đang sống trong ngạ quỷ rồi đó. Và cương thường không có, luân lý không có, tam quy không có, ngũ giới không có. Thế thì là nhân bất thông cổ kim, như ngư mã như cấm cứ, đó là súc sanh rồi đó. Chúng ta để ý cái đó đó. Cho nên không phải là vô lượng kiếp, mà là ngay kiếp bây giờ, mà từ bây giờ và vẫn có thể kéo dài vô lượng kiếp. Quả đất này vò viên bằng quả nho, còn có thể dễ hết si mê và luân hồi sinh tử khó biết cái điểm tận cùng. Quan sát tư duy như vậy, Bồ Tát không dễ vui niệm tuệ, không để mất niệm tuệ. Ví như một vận động trường đông đảo hàng chục vạn người, nhà vua truyền lệnh cho một tội nhân hãy bưng một cái chén dầu đầy, nâng cao ngang tầm mũi, đi qua giữa đám đông kia không được làm đổ. Nếu đổ rơi một giọt sẽ bị tội chết. Vua là sai một quan nhân cầm kiếm theo sau, nếu thấy dầu đổ chém ngay tức khắc, vì sợ chết tội nhân kia hết lòng gìn giữ chén dầu. Đi qua khỏi đám đông mà chẳng đổ rơi một giọt. Cũng vậy Đại Bồ Tát ở trong sinh tử chẳng mất niệm tuệ, nên dầu thấy ngũ dục mà tâm không tham luyến. Lúc bấy giờ ngũ căn của Bồ Tát được thanh tịnh, vì ngũ căn thanh tịnh nên giữ gìn giới cấm đầy đủ mà không thấy khó khăn. Phàm phu ngũ căn chẳng thanh tịnh, không khéo giữ gìn nên gọi là căn lậu. Bồ Tát đã dứt hết ái nhiễm nên là vô lậu. Như Lai dứt sạch cội gốc vô minh nên vượt ngoài hữu lậu và vô lậu. Đấy là vấn đề là cải tạo phiền não vô minh, để xây dựng và giữ gìn lục căn, đừng để cho nó tác động với lục cảnh, để rồi biến lục cảnh thành lục trần. Từ đó mà có bồ đề, có niết bàn. Của thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề, bồ tát bồ đề và vô thượng bồ đề. Thanh văn niết bàn, duyên giác niết bàn, bồ tát niết bàn và vô thượng niết bàn là do cải tạo giữ gìn lục căn, cải tạo lục trần, làm chủ lục thức mà có được quả giải thoát giác ngộ, trở thành người vượt ra ngoài hữu lậu và vô lậu, chứ không có cầu nguyện, không có vãng sinh, không có lại lục, không có cúng quả gì hết. Đấy, nhưng mà mình cái tập tục mình quen rồi thì mình có lòng thành gì đó thì mình gọi là cúng đó mà, cúng dường đó mà, cúng dường tức là cúng dưỡng đó mà, thì mình đem lên mình cúng rồi thì lát mình dọn xuống mình ăn cũng không sao. Nhưng mà thật sự cái đó là rất thấp trong đạo Phật, thậm chí không cần có. Chỗ đó là khó nghe đấy, nghe được cái đó mới lệ lớn. Đức Phật dạy tiếp: cao quý đức vua, ta chẳng thấy trong 12 bộ kinh có kinh nào dạy vẽ tu tập xa lìa ác lậu rốt ráo như là kinh Đại Bát Niết Bàn này. Kinh này học kinh Đại Niết Bàn, biết những cái chưa biết, hiểu những cái chưa hiểu. Kinh Đại Niết Bàn có vô lượng công đức lớn lao như vậy, nếu người nào thọ trì đọc tụng biên chép giảng thuyết nghĩa lý của kinh, người ấy đích thực là đệ tử lớn của Phật, là người mà Phật thường thấy thường nhớ, là người biết rõ Phật chẳng vĩnh viễn nhập Niết Bàn. Đó là sự thật. Người mà giảng thuyết đàng hoàng, Phật thường thấy thường biết là đệ tử Phật, qua người đó biết Phật vĩnh viễn chẳng Niết Bàn. Tôi thành thật mà nói với đại chúng là tôi thấy Phật vĩnh viễn chẳng nhập Niết Bàn, trong tâm hồn của tôi vậy. Là bởi vì tôi hiểu Phật là Phật pháp thân, Phật là Như Lai giả, là tích chư pháp như vậy. Đó là cái bản thể chân như thanh tịnh vô vi, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì có lúc nào lại Phật nhập Niết Bàn, đi đâu và đến đâu. Đó là điều có thật. Mà ai nữa thì tôi không biết. Chứ còn như tôi là tôi thấy rất là rõ, Phật không có vĩnh viễn nhập niết bàn. Vì Phật là chân như, bản thể chân như, là vô vi. Mà là vô vi thì đó là bất sanh. Bất sanh thì bất diệt. Bất sanh bất diệt thì bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường, bất lai bất khứ, bất xuất bất nhập, tất cả đều là không có gì vượt ngoài tất cả ngôn từ đó. Cho nên tôi không hề thấy Phật có nhập chính diễn nhập niết bàn. Mà Phật lúc nào cũng ở với tôi. Tôi sống trong lòng Phật, trong hào quang của Phật. Và tôi vẫn nghe Phật nói với tôi rành rành, từng đêm, từng ngày. Đó là điều có thật. Bởi vì Phật mà nói với tôi từng đêm, từng ngày là cái gì? Là mỗi lần tôi đọc kinh, mỗi lần tôi nhớ câu kinh, rồi cái tâm niệm của tôi là thường tư duy, thường quán chiếu cái chân lý mà của Phật dạy. Cho nên những cái nói đó, cái tiếng nói mà không lời, tức là gọi, người ta gọi là tư tưởng ha. Tư tưởng là cái tiếng nói không lời. Tiếng nói không lời tức là tư tưởng. Mà tư tưởng đó nó phát xuất từ nơi chánh niệm tư duy. Do vậy cho nên là tôi có thể nói chuyện với Phật, với Bồ Tát thường xuyên liên tục. Nói như vậy có thể các vị chưa hiểu là tại vì các vị ở cái thành phố này thì cái môi trường, cái hoàn cảnh mà như các vị ở thành phố đó, thì cái điều tôi nói các vị khó hiểu đó. Chứ nếu như các vị mà có cái điều kiện mà ở đại đẻ của tôi thì chỗ tôi không phải là cái gì ghê gớm lắm, mà đại đẻ cỡ như của tôi đó, chỗ tôi ở bây giờ đó, các vị cũng có thể thường gặp gỡ Phật, nói chuyện, giao tiếp với Phật. Và các vị thấy Phật không có chính diện nhập. Là bởi vì các vị không có cái điều kiện mà để mà nói tùm lum tà la. À, nói chơi, nói đùa, nói giỡn hết, nói phải quấy hơn thua tốt xấu, cái chuyện người này đem nói người kia, chuyện người kia đem nói người đó, có gì đó. Do vậy mà cứ nghe kinh rồi nghiên cứu kinh rồi viết ra lời kinh, rồi tới ngày đi giảng kinh, rồi nghe kinh rồi viết kinh rồi giảng kinh, rồi băng nghe liên tục, nghe từ bộ kinh này qua bộ kinh khác nghe liên tục. Tôi đi về chứ mà trong xe tôi có cái cassette nhỏ vậy, tôi vẫn nghe liên tục từ đó tới đây. Cho nên đó là cái môi trường tốt, cái hoàn cảnh tốt. Thành ra là tôi nói như vậy có nghĩa là tôi cũng mong rằng là các vị nếu mà lớn tuổi rồi đó, còn trẻ là phải lo làm ăn thôi. Chứ đòi cái đó thì chưa có được đâu. Làm ăn khi mà nó ổn định rồi, là lớn tuổi rồi đó, mình không cần làm ăn nữa mà mình vẫn có thực đó, thì đó là một cái điều kiện, một cái môi trường để mình vực được đạo. Thì mình tạo những cái hoàn cảnh, cái môi trường mà cắt bớt những sự giảng lai thù tạc, liên hệ bạn bè qua lại, càng không nên nhậu nhẹt, rượu chè. Thì các vị có thể nghe Phật nói chuyện với các vị, các vị sẽ biết được rằng Như Lai Thế Tôn không hề có vĩnh viễn nhập niết bàn. Đó là sự thật. Rồi từ đó các vị mới hiểu được, hiểu rất rõ. Tham sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Di Lặc. Các vị sẽ thấy rõ tất cả các tướng, tức là núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá thực vật động vật quốc vật, tất cả các tướng đó đều là hư vọng, đó là phi tướng. Nghĩa là các vị thấy nó là phi tướng, đồng nghĩa với các vị thấy rằng Pháp Hữu Vi là duyên sanh như như quyển, thì các vị nhận thức được cái phi tướng của nó là vô tướng, thực tướng của nó là vô tướng, thì các vị thấy Như Lai. Như Lai tức là Như Lai giả tức chi pháp như, đó là cái nghĩa bản thể chân như vô vi của vạn pháp. Các vị sẽ thấy rõ cái đó, đó là một sự thật. Điều đó có thiệt, mà có thiệt với cái người tôi nói. Lặp lại, cái người phải có điều kiện: một là lớn tuổi, hai là phát bồ đề tâm, ba là kinh tế tài chính gọi là có thực, đừng có lo bận tâm nữa, tới vực được đạo. Bốn là cái môi trường hoàn cảnh phải tạo một cái môi trường, cái hoàn cảnh tương đối là xa lìa những cái chỗ rượu chè bè bạn thị phi nhân ngã giảng lai thù tạc. Đó là môi trường tốt nhất để các vị thấy Như Lai không vĩnh viễn nhập niết bàn, mà các vị có thể nói chuyện với Phật, với Bồ Tát. Bởi vì Phật Bồ Tát là ai? Bồ Tát Địa Tạng là tâm của các vị, mà Phật cũng là cái tâm giác ngộ 100% của các vị. Mà cái lời nói chuyện mà không nói ra ta gọi là tưởng, mà nói ra bằng ngôn, bằng âm thanh thì người ta gọi là lời nói. Mà lời nói mà không ra âm thanh thì cũng là nói chuyện đấy, nhưng mà nói bằng tim, bằng chánh niệm tư duy, bằng tư tưởng. Cho nên các vị vẫn có điều kiện nói chuyện với Phật này. Các vị có chánh niệm tư duy, các vị nói chuyện với Phật, với Bồ Tát bằng chánh niệm tư duy, tức là nói bằng lời nói mà không có âm và thanh. Còn nói chuyện với phàm phu với nhau á, mà đạo bạn với nhau á, thì nói bằng âm và thanh. Nói bằng âm và thanh là có khi mình lỡ lời, mình đùa cợt, mình bất cẩn một chút là lên một tí xíu là người ta đánh giá và người ta ưu phiền, rồi mình cũng ưu phiền. Cho nên tu hành á, nó cũng cần cái môi trường, cái hoàn cảnh hỗ trợ cho ta một phần không nhỏ. Kinh Đại Niết Bàn có vô lượng công đức lớn lao như vậy. Nếu người nào thọ trì đọc tụng biên chép giảng thuyết nghĩa lý của kinh, người ấy đích thực là đệ tử lớn của Phật, là người mà Phật thường thấy thường nhớ, là người biết rõ Phật chẳng vĩnh viễn nhập niết bàn. Người này ở chỗ nào là có Phật cùng ở chung chỗ đó, và Phật thường xuyên nhận sự cúng dường tôn quý vô giá của người ấy. Sự cúng dường tôn quý vô giá đó là cái gì? Sự cúng dường như tôi nói, cái cúng tức là cái cung, cái dường tức là cái dưỡng, mà mình cung cấp, mình bồi dưỡng cái trí tuệ giác ngộ của mình trong chánh niệm tư duy là mình cúng dường đó, cúng dường Phật. Bởi vì Phật là giác, mà mình tư duy trong chánh niệm là mình cúng dường Phật. Chứ khỏi cần đồ ăn, Phật không có ăn đồ ăn, Phật tâm không có ăn đồ ăn, Phật cốt ở trên bàn cũng không hề có ăn đồ ăn. Còn Phật pháp thân thì chỉ cần cúng dường bằng chánh niệm, bằng tư duy, thường quán chiếu chân lý là cúng dường. Này cao quý đức vương, ta nhớ về quá khứ vô lượng vô số kiếp trước, lúc đó có quốc độ hiệu là Ta Bà, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đầy đủ 10 đức hiệu. Đây, cái câu chuyện này Đức Phật nói, hồi xưa cũng có Phật Thích Ca Mâu Ni đàng hoàng, cũng có cõi Ta Bà đàng hoàng. Nói cái đó để làm cái gì? Là bởi vì chân lý, chân lý cũng là một hình thức. Nó là cái quy luật, nó có cái tính cách lặp đi lặp lại. Cho nên là đời bây giờ là có Phật Thích Ca thì đời xưa cũng có Phật Thích Ca. Và bây giờ Như Lai nói pháp có cõi Ta Bà thì đời xưa cũng có cõi Ta Bà. Vì nó là chân lý. Chân lý là nó đồng nghĩa giống như là cái quy luật. Mà quy luật là nó có cái tính cách lặp đi lặp lại không sai. Cho nên là bây giờ mà Đức Phật vẫn nói cái chuyện đời xưa kia đã có một thế giới như vậy rồi. Thành ra rồi lúc đó ta nghèo lắm, ta không có gì để mà cúng dường ông Phật hết. Rồi có ông đó, ông nói nếu mà ta bằng lòng mà làm theo điều kiện của ông đó thì là ông sẽ mua với cái giá 5 đồng tiền vàng. Người ấy có bệnh lạ, y sĩ chế thuốc mỗi ngày cần có 3 lạng thịt người. Ta vui lòng nhận lời yêu cầu của người kia, và ngược lại ta yêu cầu người kia hãy trả cho ta tiền trước. Sau 7 ngày ta sẽ đến thực hành lời giao ước. Người ấy bằng lòng nhưng chỉ cho 1 ngày. Vì bệnh của người ấy gấp phải dùng thuốc. Sau khi lãnh tiền ta liền đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đem hết 5 đồng tiền vàng dâng cúng Phật. Cúng dường xong, ta lóng lòng nghe Phật giảng kinh Đại Niết Bàn. Lúc đó là tâm trí ta quá tối, nghe mà chẳng tiếp thu được nghĩa lý sâu màu. Ta chỉ thọ trì có một bài kệ, chỉ nhớ có một bài kệ rằng Như Lai chứng Niết Bàn, nhất hẳn đường sanh tử. Nếu người hết lòng nghe, thường được vui vô thường. Chứ có nhiều đó thôi. Thế thì là nói cái việc này là nói cái gì? Nói cái chuyện này đây là gọi là nói bổn sự, bổn sanh. Nói chuyện đời trước của mình. Mà nói chuyện đời trước lâu đời của mình như vậy cũng có nghĩa là nói với mọi người rằng là tất cả chúng sanh đều sanh sanh tử tử vô cùng vô cực, không có cái ngày mở đầu và cũng có cái ngày chấm dứt. Đấy, do chỗ đó cho nên tôi đề nghị đại chúng xác định một lần nữa cho kỹ rằng chúng ta dầu sống dầu chết ta không hề có mất mát. Không hề có mất mát đi đâu. Phải thường để ý, tư duy quán niệm, tôi luyện ý chí của mình như vậy. Giống như là sống mời bông bông bọt của biển Bình Châu, của Vũng Tàu, của Phan Thiết vậy. Sống dầu ào ạt lo nhô cũng không phải như vậy, mà thêm cho nước biển. Và lúc nào đó mà sống lặng gió êm cũng không phải vì vậy mà nước biển mất đi. Thậm chí người ta đem nước vô trong ruộng muối, nước biển phẳng lặng như tờ, cũng không phải vì vậy mà gọi là cái sống mất. Sống mất chẳng qua là tại vì nó thiếu cái duyên gió. Và người ta đưa cái lượng nước vô trong một cái môi trường, cái hoàn cảnh là cái ruộng muối. Cho nên nước biển bây giờ không còn sống mòi bong bóng bọt nữa, mà chỉ còn là một mặt nước phẳng lặng như gương. Do vậy cho nên là người trí nhận biết rằng ào ạt lô nhô không vì vậy mà gọi là nước biển thêm. Khi mà sống mòi bong bóng bọt lặng xuống không vì vậy mà nước biển. Và từ cái chỗ đó tôi đề nghị các vị để ý tư duy quán chiếu nha. Nước biển mà các vị không tạo cái điều kiện để thấy được nước biển, thì vĩnh viễn các vị có sống 100 năm đi nữa, mỗi ngày có tiền bạc xe hơi máy bay đưa các vị đưa Bình Châu, Vũng Tàu, Bà Rịa, Phan Thiết, Mũi Né, vân vân, mỗi ngày mỗi đi mà các vị sống 100 tuổi các vị cũng không thấy được nước biển đâu. Mà các vị muốn thấy được nước biển thật phải tạo cái điều kiện đưa nước biển vô rồi đắp bờ lại, chiều đứng gió, mặt trời hoàng hôn lặn xuống, trời mát các vị ra, các vị lúc bây giờ các vị mới nhìn thật thấy được nước biển. Lúc đó mình nhìn thấy thật nước biển. Cho nên từ chỗ đó tôi phát hiện ra, chúng ta mà không tạo một cái môi trường, một cái hoàn cảnh tốt, bằng cái cách mà ngăn ngừa cái tâm tán loạn và điệu cử của ta, ngày chúng ta sống bằng điệu cử và tán loạn, nếu chúng ta không tìm cách mà để ngăn chặn mà loại bỏ cái môi trường tán loạn điệu cử của chúng ta, thì chúng ta vĩnh cửu dù sống 130 tuổi cũng không bao giờ thấy được cái chân tâm thanh tịnh thường trú của chính mình. Mà các vị muốn thấy được cái chân tâm thanh tịnh thường trú đó, các vị phải tu tập tư duy, thiền định, tu chỉ và tu quán, tu samatha, tu tâm ma bát đề, tu thiền na, rồi các vị sẽ thấy được cái chân tâm thanh tịnh của các vị. Giống như là các vị phải đưa nước biển vào trong ruộng muối, bốn bờ đê đắp cao lên, trời chiều đứng gió, lúc bây giờ các chị mới nhìn thấy được nước biển thật. Không tạo cái điều kiện đưa nước biển vô trong một cái ruộng muối thì các vị chỉ thấy sóng biển chứ không bao giờ thấy được nước biển thật. Muốn thấy được nước biển thật, các vị phải đưa nó vô cái ruộng muối thật thẳng lặng như tàu. Đấy, cho nên cái vấn đề tu tập thiền định trí tuệ, ta mới thấy được cái chân tâm thanh tịnh vốn có của chúng ta. Bằng không, sống 110 tuổi, 150 tuổi cũng không bao giờ thấy được cái tâm thanh tịnh vốn có của mình như thế. Chỗ đó đại chúng để ý, coi chừng ta sống 100 tuổi đấy mà không thấy được tâm mình. Giống như mỗi ngày mỗi đêm 100 năm mà không thấy được nước biển thật của Vũng Tàu, của Bình Châu, của Phan Thiết. Hết giờ, thời gian ngược đây. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng.